Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, đối chiến sát thiên mạch. Sát thiên mạch, có thể dám đi ra đánh một trận. Ẩn chứa tinh thần chi lực thanh âm đàm thoại, tại ma giới bên trong quanh quẩn. Phương nào kẻ xấu, dám can đảm xông ta ma giới, nói thẳng thánh quân tục danh. Sát thiên mạch cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một cái ma giới nam tử trong nháy mắt bay ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến, trong tay một thanh huyết sắc đại phủ, phía trên lóe ra khiếp người hàn mang, linh quang lưu chuyển, lại là uy lực không tầm thường. Muốn chết, nhất phủ bổ ra, đỏ như máu phủ mang vạch phá bầu trời, uy thế ngưng tụ, chấn động dưới chân khắp nơi. Khí tức tập trung vào Trần Tiểu Minh. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Sau đó một chỉ điểm ra, một đạo bạch sắc lưu quang cực nhanh mà đi, trực tiếp mở rộng phủ mang. Dư uy không giảm mở rộng nam tử thân thể. Răng rác, phủ mang phá nát, tiến lên ma giới nam tử trong mắt có vẻ kinh hãi. Cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, đã bị xuyên thủng, sau đó khí tức tiêu tán, sinh cơ diệt tuyệt, ngã xuống ma giới bên trong, không ít bị lời nói hấp dẫn mà đến thất sát người ngây ngẩn cả người. Nhất kích đánh chết một cái bay người ngây thơ, cái này người trước mắt tu vi tuyệt đối tại chân nhân phía trên. Thất sát lòng người bên trong như vậy nghĩ đến, ngược lại là không người nào dám tiếp tục đi lên. Hừ, các hạ xuống đây ta ma giới giết người, phải chăng quá mức tự đại? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một bóng người từ đằng xa bay tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh, trong lời nói có mấy phần không vui. Bái kiến Đan Hộ Pháp. Trước đó trầm mặc thất sát môn người, giờ phút này cung kính đồng nói, một đám nhát gan phế vật, lưu có ích lợi gì? Trong mắt lóe lên lửa giận, vung tay lên, một cỗ khí lưu màu đen trực tiếp đảo qua dưới thân mọi người. Khí lưu khẽ quét mà qua, mặc dù có người muốn chạy trốn, cũng là không làm nên chuyện gì, bị khí lưu phía dưới hóa thành cho bụi, tùy ý diệt sát mấy người. Nam tử không thèm để ý chút nào, liền địch nhân đánh vào ma giới, cũng không dám xuất thủ nhát gan thế hệ. Giữ lấy cũng là vô dụng. Đan Xuân Thu, quả nhiên thủ đoạn độc ác nha. Nhìn trước mắt cái này liền giết chính mình người đều không nháy mắt nhân vật hung ác, Trần Tiểu Minh ngược lại là nhìn nhiều mấy lần. Không phải là bởi vì thực lực loại hình, mà chính là người trước mắt ngược lại cũng coi là hiếm thấy trung thành sáng thế hệ, một mực hiệu trung sát thiên mạch. Đợi đến sát thiên mạch qua đời thời điểm, bởi vì lâm trung nhờ vả, càng tiếp tục hiệu trung Hoa Thiên Cốt. Như vậy trung thành người, ngược lại so với cái kia ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Giết quái đáng tiếc nha. Các hạ là người nào? Ta có thể không nhớ rõ danh môn chính phái bên trong có các hạ như vậy tồn tại. Đan Xuân Thu ánh mắt đánh giá Trần Tiểu Minh, nội tâm cảnh giác, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tu vi của đối phương thế mà nhìn không ra, chẳng lẽ tu vi của đối phương còn cao hơn mình? Không có khả năng, thế gian chỉ có ngũ đại tiên nhân, khi nào nhiều một vị tiên nhân, hắn lại không biết. Ha ha, danh môn chính phái, ta cũng không phải bọn họ. Trong miệng cười lớn, vị diện này danh môn chính phái, Trần Tiểu Minh thế nhưng là 10 phần xem thường, còn không bằng ma giới bây giờ tới. Có điều, ngươi muốn biết tục danh của ta, thì nhìn ngươi có không có tư cách. Lời nói xoay chuyển, Trần Tiểu Minh nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt dần dần sắc bén lên, nhìn chằm chằm Đan Xuân Thu, một giây sau trực tiếp động. Hiu, lưu quang lóe qua, Trần Tiểu Minh bóng người hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Đan Xuân Thu mà đến, nắm tay phải phía trên. Tiên khí ngưng tụ, chớp động lên khiếp người năng lượng ba động, thật nhanh, vẻn vẹn thấy hoa mắt, quyền ảnh thì xuất hiện ở Đan Xuân Thu trước mắt, trong đầu vẻn vẹn thán phục một tiếng, hai tay nâng lên, quanh thân khí lưu màu đen phun trào, ngăn tại trước người, bành, dường như bị to lớn đồi núi đập trúng đồng dạng, bàng bạc lực lượng theo trên hai tay lan truyền mà đến. Chấn động ngũ tạng lục phủ, Đan Xuân Thu thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận lên, dưới chân tốc độ liền lùi lại, quanh thân khí lưu màu đen quấn quanh lấy, khí tức tăng lên tới lớn nhất, kiệt lực ngăn cản, phốp, trong miệng máu tươi phun ra, Đan Xuân Thu trong mắt có vẻ kinh hãi, nhưng là cắn răng một cái, khí tức quanh người bạo phát. Tay phải nắm tay, không lùi mà tiến tới. Một quyền đánh ra, oanh, năng lượng kinh khủng tại đối đầu ở trung tâm bạo phát. Sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trên mặt đất, bị xung kích sóng tàn phá bừa bãi lấy. Nứt ra từng đạo vết rách. Đan Xuân Thu nhất quyền đánh ra. Cánh tay bị lực lượng trùng kích mạch máu vỡ ra. Máu tươi mơ hồ. Thân thể càng là lui về phía sau mấy bước, quay chung quanh quanh thân khí lưu màu đen đều tiêu tán mấy phần. Bất quá dạng này liều mạng phía dưới, Trần Tiểu Minh quyền ảnh cũng là thành công bị đánh tan. Linh quang tiêu tán, rơi ở không trung, cái này lại không được. Đan Xuân Thu miệng lớn thở hào hền, khí lưu màu đen đang chậm rãi chữa trị lấy chỗ cánh tay thương thế. Nhưng Trần Tiểu Minh bóng người lại là chậm rãi một bước. Một bước đi tới, ai, xem ra thất sát cũng không gì hơn cái này. Tươi thắm thở dài một tiếng, Trần Tiểu Minh lắc đầu, có vẻ thất vọng, ngươi, lên cơn giận dữ, Đan Xuân Thu đang chuẩn bị cùng Trần Tiểu Minh liều mạng. Chỉ thấy trên bờ vai truyền đến một cỗ lực lượng, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau lui tới. Đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Gầm thét thanh âm, lại là mang theo vài phần nữ tính ôn nhu. Đan Xuân Thu một nghe được thanh âm này, trong nháy mắt cung kính, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước người. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một đạo mặc lấy hoa lệ phục sức bóng người ngăn tại trước người. Gặp qua thánh quân, Đan Xuân Thu cố nén thương thế bên trong cơ thể. Cung kính hành lễ nói, thuộc hạ vô năng, không thể, khụ khụ khụ, tốt, lui ra đi, vung tay lên, Đan Xuân Thu trực tiếp bị một cơn gió màu xanh lá kéo lấy. Thối lui đến nơi xa, bóng người chậm rãi xoay người, mê hoặc trong đôi mắt, mang theo vài phần tức giận, cẩn thận quan sát Trần Tiểu Minh, một chương Mỹ thiên địa thất sắc gương mặt. Tràn đầy dị dạng sức hấp dẫn, cũng là ngươi muốn tìm ta. Bóng người dò xét Trần Tiểu Minh thời điểm, Trần Tiểu Minh cũng đang quan sát trước người người, muốn không phải biết đối phương là nam, đánh chết Trần Tiểu Minh cũng không tin nha. Như vậy xinh đẹp yêu kiều, so với đồng dạng nữ tính, cũng mạnh hơn rất nhiều, làm sao có thể là nam đâu. Lắc đầu, trước mắt như vậy cảnh tượng. Ngược lại để Trần Tiểu Minh tin tưởng kiếp trước một câu. Nam nhân cợt nhả lên. Căn bản cũng không có nữ nhân chuyện gì. Luôn luôn đối với mình dung nhan rất là tự phụ. Liền xem như Bạch Tử Họa gặp chính mình. Cũng không cách nào không nhìn chính mình dung nhan. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà không nhìn chính mình. Hừ, đã nhập ta ma giới. Đó còn là ở lại đây đi. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, sát thiên mạch bị Trần Tiểu Minh chọc giận, thể nội khí tức phun trào, lại là bóng người nhất động, trực tiếp động thủ, giết hắn thất sát môn người, càng là không nhìn chính mình dung nhan. Cái này hai đầu tội trạng, cái nào một đầu đều đã định trước Trần Tiểu Minh hôm nay không có cách nào còn sống rời đi ma giới. Bất quá ngây người một lát, đột nhiên, sát thiên mạch thì động thủ, tâm thần báo động trước phía dưới, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động,